Ừm, anh đi đây. Anh ôm Hứa Trúc Linh vẵng một tay, tay kia cho thức ăn vào lò vi sóng. Sao hôm nay em lại mệt? Trong lúc chờ đồ ăn nóng lên, anh hỏi. Hứa Trúc Linh nói, Diên bị bệnh và tính tình không tốt, không muốn gặp mọi người, vì vậy em đã đến đó. Cô biết khả năng nói dối của mình không đủ, nhất định sẽ không thể che giấu được qua đôi mắt như cú của Cố Thành Trung, cô chỉ đơn giản là né tránh trọng điểm, nói chung cũng không xem là đang nói dối. Con gái khi tức giận thật sự rất vô lý, có phải dọa em sợ không? Không, nhưng em rất buồn, với tư cách là bạn em không thể giúp được gì. Em cảm thấy mình khá vô dụng, trước đây bị Ngọc Vi làm cho khó xử em còn giúp cô ấy. Nhưng bây giờ, thật khó chịu, cô cúi đầu xuống, vuốt tóc mai của anh, nó cứng ngắc có chút đâm vào tay cô. Cô tò mò chạm vào bộ râu của anh một lần nữa, cũng rất cứng. Nhưng cô vẫn không kìm được mà xoa mặt anh, cọ cọ râu của anh. Em đã rất tốt rồi, em đã làm những gì có thể, không ai nói em không phải cả. Em biết mọi người sẽ không nói, nhưng em cảm thấy có lỗi với chính mình. Cô thở dài nói, toàn thân không có chút sức lực. Xem ra anh phải tìm cách chữa khỏi cho em, sao có thể ủ rũ như vậy được. Bây giờ không phải đang hot cô tiên nữ tràn đầy sinh lực sao? Này, làm sao anh biết ngôn ngữ mạng vậy? Hứa Trúc Linh vô cùng kinh ngạc, Cố Thành Trung thả cô xuống và lấy thịt bò tươi trong tủ lạnh ra, bổ sung năng lượng cho cô. Anh vừa nói vừa dùng dao, vì để cùng em hâm nóng tình cảm và bù đắp khoảng cách 10 năm của chúng ta. Người đàn ông của em vừa có thể làm thanh niên thanh thuần khôi ngô, vừa có thể làm một ông chú quyến rũ. Em muốn có một chú chó nhỏ, anh sẽ tặng em. Em muốn một con chó sói nhỏ, anh cũng tặng em luôn. Sao lại nghe giống dân chơi thế? Nghe, có vẻ không đứng đắn vậy. Một bộ não không đứng đắn mới suy nghĩ chuyện không đứng dẫn. Cố Thành Trung cáu kỉnh gõ vào đầu cô, bất lực nói. Em muốn, có một người đàn ông ấm áp, được không? Gocchuyenaudio.com Cô háo hức muốn thử lòng, lại không ăn cơm, anh sẽ đau lòng mất. Ui à, trái tim Hứa Trúc Linh như tan chảy khi nghe những lời dịu dàng này. Thay đổi rất nhanh nha, hơn nữa không có một khe hở, siêu hoàn hảo. Vậy, người bá đạo thì sao? Không ăn, nên bị phạt, sau đó, người đàn ông cúi người hôn. Cách chương.